Pokemon Kaito Izumi, chương 154, dấu vết còn lại. Góc truyện audio.com đạt được tấm huy chương thứ 6. Kaito coi như hoàn thành mục đích lớn nhất ở thành phố Laver này. Còn việc có tham dự hay không buổi trình diễn tại nhà hát chủ yếu là để phát triển bản thân. Lúc này, ở trong sân huấn luyện của trung tâm Pokemon, một cái huấn luyện và ba con Pokemon đang nghiêm túc nhảy múa. Mỗi một động tác thật sự rất khó khăn. Hơn nữa lần này trang phục không có hai người Serena hỗ trợ. Toàn bộ đều phải tự mình chuẩn bị. Kaito dựa theo gu thẩm mỹ của bản thân mà lựa chọn một bộ kimono tương đối phù hợp mang về. Sau đấy lại bắt đầu mua thêm không ít trang phục cho Glayan, Talonflame và Lurs. Trong lúc luyện những thứ này, dù đẳng cấp cao Pokemon cũng không tránh khỏi sai lầm liên tục. Kaito cũng là té đến dập mặt, nhưng chỉ ít là cậu biết được mình phải sửa lỗi ở đâu nên còn có phương hướng cố gắng. Đến ngày mai mới là thời biểu diễn, Glayan đang làm chủ phối hợp một lúc I-Beam, I-Sat, I-Seawind và Frostbreath một lúc, Lurs được phát cho một cây kiếm, cùng với Kaito luyện tập chiến đấu, có điều chỉ là làm ra hình dáng mà thôi. Riêng phía trên cao Talonflame chịu trách nhiệm tương đối nặng nề. Nó phụ trách tạo thêm càng nhiều điểm nhấn cho phần trình diễn. Đây là một cái kịch bản ngắn mà Kaito từng xem qua từ kiếp trước. Cải biến đơn giản sau đấy biến nó thành hoa lệ đi biểu diễn. Cũng không biết có được hay không, nhưng ít nhất vẫn còn hơn mù mịt tìm đường. Được rồi, mọi người đã làm rất tốt. Trước hết nghỉ ngơi đi, để sức lại cho ngày mai lên sân khấu. Kaito đối với các Pokemon nói. Cậu thật sự cảm ơn mọi người hợp tác với nhau, lại còn hết sức nỗ lực để tham gia buổi biểu diễn này. Chỉ ít như vậy sẽ khiến cho tất cả tạm thời thả lỏng gánh nặng mà tận hưởng. Lucario nhìn giống như cũng rất muốn tham gia, có điều đội hình đã cố định, lâm thời chỉnh sửa sẽ rất phiền phức nên đành tạm thời để nó ở hàng ghế Kakazan giả. Pupita và Selgun bây giờ chở hai cái cục thịt di động khó khăn. Muốn trình cũng khó, vậy nên Kaito càng không hy vọng tụi nó tham dự. Trước khi trở về trong phòng của mình, Kaito tính gọi điện báo tin cho ba mẹ và Drana bà nội rằng bản thân đã được huy chương thứ 6. Đầu bên kia rất nhanh trả lời từ Ki, anh hai, mẹ ơi, anh hai gọi điện này. Thằng bé vui vẻ la to, có vẻ tiếng thằng bé thành công thu hút đến sự chú ý của lão ba và lão mẹ. Hino và đây đi tới hỏi thăm cậu, đặc biệt là mẹ cậu, trực tiếp và thẳng thắn hỏi, Kaito, con đang làm nhà trình diễn sao? Màn trình diễn lúc trước ở Kumarin thật tuyệt, tại sao lại không nói để mẹ với Kei dáng xin nghỉ để cổ vũ? Cũng không phải, con chỉ là tình cờ tham dự mà thôi. Kaito gãi đầu giải thích, đúng rồi, ta đã nói với Dr. Simo làm cho ngươi cái Mega Ring. Thế nào đã gửi đến chưa? Kaito đây đột nhiên nói. Vâng, tiến sĩ hiệu suất rất nhanh. Con nhận được rồi, với cả con cũng khiêu chiến xong đạo quán thứ 6 ở Laver thành phố. Đáp lời Kaito cầm lấy cái Fairy bát tới khoe ra. Kei vừa nhìn thấy liền hưng phấn nói. Thật tuyệt, vậy chỉ cần thêm hai cái huy chương nữa là anh sẽ đạt được tư cách tham dự đại hội liên minh thường niên đúng chứ? Nghe em trai mình hỏi, Kaito liền mỉm cười gật đầu, có điều hai cái đạo quán còn lại tuyệt đối không dễ chơi. Thành phố của siêu năng lực, tiên lai và dự đoán, tòa tháp trụ vững vận mệnh của toàn Kalos ở Anista City. Cặp đôi Future Sai kinh khủng thủ vệ Anista Gym, nơi chứa đựng cùng cực băng giá, được coi là đạo quán khó nhất ở Kalos. Mega tiến hóa, một trong các bậc thầy đạo quán huấn luyện Snowband Gym. Gia đình cậu sau khi hỏi thăm và an ủi Kaito xong. Cậu liền muốn gọi điện thử cho Drana bà nội. Có điều phản hồi là không tín hiệu, hoặc là nói bà nội không ở tại trụ sở. Giống như Drana bà nội lại đang đi làm nhiệm vụ rồi. Tại một nơi tương đối xa, khi mà Alan được những xeo mốt của Zygarde cứu đi. Lại thêm cặp đôi Greninja hỗ trợ mang anh về chữa trị. Tuy Alain vẫn còn bất tĩnh, nhưng may thay mạng sống vẫn còn giữ lại được. Các Pokemon của Alain đa số đều an toàn. Có điều bọn chúng bị thương cũng không nhẹ. Đã có một đoạn thời gian qua đi. Dracon và các thủ hạ của hắn đã sớm rời khỏi Glittering Cave và trốn đi nơi khác. Hầu như không có bất cứ dấu vết để lại cho nhóm của Drana tới. Bà cùng với Antaria đã tra xét toàn bộ những gì ở bên trong hang động. Chỉ có những cái khoảng trống như bị nhấc bổng và tiêu biến. Xác của 10 cái liên minh người cũng được thủ tiêu sạch sẽ. Cầm lấy máy liên lạc gọi cho Alain. Có điều tín hiệu cầu cứu đã biến mất, và không một ai giải đáp thắc mắc cho Drana. Mọi chuyện giống như không bình thường. Drana cau mày suy nghĩ. Thực lực của Alain cũng không hề yếu. Cộng thêm 10 cái liên minh người kia tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể chống lại. Muốn đánh bại Alain cần phải có đẳng cấp cao Pokemon. Nhưng đẳng cấp cao Pokemon không dễ dàng mà đào tạo được. Việc Alain sống chết ra sao còn phải bàn giao với tiến sĩ Seymour. Dù sao cậu ta cũng là đệ tử của đối phương. Nếu mọi chuyện bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên không nhỏ sóng gió cho địa khu Kalos. Ransa đại nhân, giờ chúng ta tính sao? Có một cái cấp dưới tới thận trọng hỏi. Gương mặt của Drana không mấy đẹp đẽ. Bây giờ bà đã có phần phẫn nộ điên cuồng. Bàn tay nắm chặt, nhưng bà cần phải bình tĩnh. Trước tiên thông báo mọi người tiếp tục tìm kiếm thêm một lát. Thêm nửa tiếng mà không phát hiện được gì chúng ta sẽ rời đi. Đừng loạn thông tin ra ngoài. Ta sẽ tự mình xử lý. Drana cau mày lắc lắc đầu trả lời. Trong khi bà đang đi tới nơi mà Alain gục ngã, vết máu bất thường theo dây gát rời đi cũng để lộ ra. Tại nơi đấy chính là một cái vỏ xác kỳ lạ. Nếu không để ý sẽ không tìm ra được phân thân nhỏ bé của Zygarde. Bởi vì Zygarde tin chắc rằng có thực lực người sẽ tới cứu giúp Alain. Nên nó để lại vật này. Chỉ có cảm giác của cường đại huấn luyện ra mới phát hiện ra tồn tại này. Còn Alain thì cần phải chữa trị trước nên bị mang đi. Khi vừa tính chạm vào, đột nhiên một cái hình ảnh bắn ra. Đây là Snowbank City. Thật gần liên minh trụ sở, nếu thật sự trốn ở đây, thật đúng là thật khó mà tin được. Drana không biết suy nghĩ gì thì thầm. Cell mốt của Zygarde cũng lập tức tiêu biến, hóa thành một đống dịch lỏng và hoàn toàn bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cách chương.